màu xiêm đất biển. Bụi phủ xiêm rừng gian sườn đa, trong mắt em còn dấu biển xanh. Ta đi lạc giữa trời xa lạ, tình yêu xưa lỡ mất đà đành. Dốc cát tuột dần trên tay nắm, như một đời lỡ dạt qua đây. Siết chặt chút tình như mối gầm, dách đời bông tróc thở bèo mây. Bãi đã vắng thuyền chưa đứng bóng, lau lách không che đủ thân gầy. Ta có em và ngài như mộng, mà rừng xiêm qua tím lung lai. Qua xiêm dài bàn tay cũng dài, đặt vào cho đau nhói niềm riêng. Màu biển xua buổi chiều nhích lại, để nhớ một ngày chẳng bình yên. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi đến Phú Quốc, tháng 11, 2010.